Hỗn độn đại chúa tể, chương 85-85, bắt đầu tu luyện thần ma thể quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Thần dừng lại trên không thì phát hiện thứ linh khí cuồng bạo mà mọi người thường nói chính là nguyên khí chính là khí lực chủ tu tại thượng giới, nồng độ tinh thuần gấp 100 lần linh khí thông thường tại hạ giới, chỉ có sau khi phi thăng cơ thể mới sinh ra nguyên khí mà thôi. Nguyên khí cũng phân chia thành nhiều loại, chủ yếu là thần khí, ma khí cùng yêu khí. Trước mặt hắn đoán không lầm chính là thần tính cùng ma tính thuộc tính nguyên khí hóa thành bộ dạng như vậy. Phát hiện ra điều này, Lâm Thần đã hiểu ra vì sao nhiều người tiến vào thần ma chiến trường lại thập tử vô sinh như vậy, đa phần là do nguyên khí cuồng bạo tại nơi đây tiến vào cơ thể khiến cho cơ thể không chịu được nồng độ nguyên khí dẫn đến bạo thể mà chết. Nhưng do hắn tu luyện hỗn độn chân kinh, lại ngưng tụ ra hỗn độn linh trùng, thứ hắn tu luyện chính hỗn độn chi khí so với nguyên khí bình thường nồng độ dày đặc gấp mấy chục lần. Nhưng dù vậy cơ thể hiện tại hắn không thể thừa nhận nổi nguyên khí, nhanh chóng hắn vận dụng các loại thủ pháp khác nhau rồi niệm chú. Bí thuật, phong cấm chi thuật, lập tức một trận đồ án nhỏ xuất hiện trước ngực hắn, đồ án này nhanh chóng phong bế toàn bộ các khiếu huyệt cùng toàn bộ các lỗ chân lông trên cơ thể hắn, bây giờ hắn không thể tự mình phi hành hay vận chuyển bất kỳ linh lực nào. May mà hắn sớm kịp đi vào bờ đứng trên hòn đảo. Hắn càng đi vào hướng trung tâm đảo thì thần ma thuộc tính chi nguyên khí càng nồng đậm, đồng thời các khô lâu trải dài khắp nơi, đao kiếm thì xối mòn rỉ sét, các về phía trung tâm thì hắn kinh ngạc không thôi, nơi đây xuất hiện từng bộ xương hình dạng kỳ hoặc. Hắn nhìn thì trầm mặc, đây là xương của ma tộc ở minh giới, còn bộ xương kia chính là của thần minh ở thần giới, tất cả nên xuất hiện ở tam thiên thượng giới, tại sao lại xuất hiện tại hạ giới này? Lại nói đây là chiến trường, không lẽ vạn năm trước đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Thần lại nhìn xung quanh, mọi thứ binh khí đều là cửu phẩm trở lên nhưng tất cả đều bị xối mòn không thể sử dụng, các bộ xương thì bị mài mòn theo năm tháng cũng không thể phát hiện rất bất kỳ vết tích gì. Hắn thầm than nếu bây giờ hồn lực hắn vượt trên cửu phẩm có thể miễn cưỡng thi triển một cấm kỵ chi thuật triệu hồi linh hồn người chết để tra hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn nhìn tình hình trước mắt lắc đầu, cho dù hồn lực hắn đủ thì mọi thứ đều xảy ra hơn vạn năm, linh hồn đã sớm tiêu vong không thể triệu hồi. Hắn thở dài lắc đầu cất mọi chuyện sang một bên, sau đó tiếp tục tiến về phía trung tâm hòn đảo, nơi đây thần tính nguyên khí cùng ma tính nguyên khí vô cùng nồng đậm, nơi đây quả nhiên chính là đáp ứng yêu cầu của thần ma thể quyết, vốn nghĩ ít nhất sau khi phi thăng hắn mới có cơ hội tu luyện cái này pháp quyết thể tu. Chiếu theo, thần ma thể quyết, nói sau khi ngưng tụ thành công thì tương đương với linh thể cấp độ, luyện tới tiểu thành thì tương đương với linh thể cấp cao, đại thành về sau chính là thần thể cấp độ. Và khi luyện tới viên mãn thì có thể sánh ngang với thánh thể cấp bậc tổng cộng. Thần ma thể quyết, gồm 18 tầng, đột phá mỗi tầng đều xuất hiện thần thông tương ứng, ngưng tụ thành công thì cơ thể có 50 vạn cân lực lượng. Khoảng 500 tấn, sau mỗi lần thăng cấp đều tăng hơn 100 vạn cân lực lượng tả hữu. Sau khi nhầm qua khẩu quyết của thần ma thể quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì hắn liền vội thả ra huyết anh, nó xuất hiện về sau thì Lâm Thần bắt đầu ngồi xuống đất. Điều chỉnh tâm lý ổn thỏa, hắn bắt đầu vận chuyển linh khí xung quanh theo hướng dẫn ghi trên. Thần ma thể quyết, lấy thần ngưng thân, lấy ma luyện thân, thần ma đồng nguyên, duy ta độc tôn, bắt đầu từng đợt thần ma khí đầu tiên nhập vào cơ thể hắn, một cơn đau nhức nhối liền xuất hiện như một cơn vòi rồng, khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại, thần ma chi khí tại thần ma chiến trường không ngừng tiến nhập vào cơ thể hắn. Cả cơ thể hắn đau nhức không thôi, từng tiếng răng rắc vang lên, thần ma chi khí theo hướng dẫn nhập vào cơ thể hắn dần dần cải tạo lại cơ thể, hết phá rồi lại lập, quá trình này xảy ra liên tục. Đau, đau, đau đớn vô cùng vô tận, hắn chịu không nổi thét kêu gào thảm thiết, cuối cùng vì quá đau đớn mà hắn mất đi ý thức. Lúc này kim sắc quyển trục từ trong thứ hải bắt đầu hiển hóa ra bên ngoài, nó mở tung ra một luồng hào quang kim sắc chói lóa bao bọc cơ thể hắn. Lấy cơ thể hắn làm trung tâm, thần ma chi khí xung không ngừng vây quanh hắn, cuối cùng bọc hắn thành một cái kén màu trắng đen hai màu. Huyết anh nhìn thấy như vậy cũng kinh ngạc, sau đó nó cũng yên tĩnh xếp bằng trên không trung tự thân vận động. Địa ngục A-tu-la-ma công, bắt đầu tu luyện, cách chương.